Siêu cấp cưng chiều. Chương 998, sự dung túng của Thương Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Bạch Viêm cũng có dũng khí gọi lại cho Lê Tiếu. Anh ta không hỏi nhiều, xung phong nhận việc ngay. Tô Một Y tìm cái người nước ngoài tên Len đi đó giúp em nhé. Ừ, Lê Tiếu đáp. Không chuyển địa chỉ IP được à? Màn đêm buông xuống, Lê Tiếu ăn xong lại CS7 ui vào phòng thí nghiệm. Thương Úc ngồi trong phòng khách trao mày. Cảm giác buồn ngủ ập đến. Không lâu sau anh bảy gục luôn lên sofa. Nhưng cô vừa nhích người, Thương Úc đã mở mắt ra. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia bất ngờ hiện lên chút mịt mờ. Có thể vừa tỉnh ngủ, hoặc vì biểu hiện của Lê Tiếu khiến anh khá bất ngờ nên anh nheo mắt lại. Hơi mỉm cười. Đầu ngón tay hơi lạnh của Lê Tiếu đặt lên trán Thương Úc, nhẹ nhàng xoa bóp như anh đã từng làm cho mình. Bạch Hai Viêm cúp máy ngay. Lê Tiếu nhắm mắt, không khỏi tức cười. Cõi lòng Lê Tiếu lập tức rối ren, muốn gọi anh về phòng ngủ, lại lo anh lén uống thuốc vào nửa đêm. Cô nhìn anh một lúc, đến khi đôi chân tê mỏi môi muốn đứng dậy hoặc hoạt động một chút, tiện thể tìm thử hòm thuốc, kiểm tra vẫn hơn. Dù gì cũng chỉ là trích máu hóa nghiệm thôi. Thương Úc luôn thỏa mãn đề nghị của Lê Tiếu vô điều kiện. Xung quanh rất yên ắng. Lê Tiếu ấn lực vừa phải, nhìn chân mày dần giãn ra của Thương Úc, cúi đầu hôn lên trán anh. Sáng ngày một em muốn đi kiểm tra sức khỏe. Anh không mở mắt, chỉ giữ gáy cô, ngưỡng mặt lên hôn môi cô. Anh đi cùng em, anh cũng kiểm tra luôn đi. Lê Tiếu sợ anh nghĩ nhiều, bổ sung, dạo này anh đều ăn thức ăn dành cho phụ nữ mang thai với em. Em phải xem thử anh có đủ dinh dưỡng không. Anh ngậm môi cô mút nhẹ, tiếng cười êm tai quyến rũ tràn ra từ cổ họng. Không cần đâu, Thương Úc nhướng mày, thấy Lê Tiếu kiên trì bên thuận theo. Gối đầu lên chân cô, ngước lên, đầu ngón tay Lê Tiếu quệt lên cắm anh. Nhắm mắt lại, trước mắt anh là Lê Tiếu hơi khom người. Anh vô thức đưa tay vuốt ve gò má cô. Mấy giây sau anh mới khôi phục bình thường. Sao em lại ngồi đây? Dù có hơi đột ngột, anh cũng dung túng chẳng hề do dự. Đêm đã khuya, hai người về phòng ngủ. Đã có vết xe đổ. Lê Tiếu vốn không cho anh cơ hội rời đi giữa đêm, ôm chặt lấy anh không buông tay. Cách chương.